Chương 4. 1681 năng lực hơn xa tại ta. Mục Thanh Nhã hướng về phía tiểu cô nương cười nhạt một tiếng, mở miệng yếu ớt nói, ta hiện tại đối ngươi, thực sự cảm giác hết sức tò mò. Ngươi nói ngươi, một cái tiểu cô nương, làm sao lại có như thế đại năng lực đâu, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Mục Thanh Nhã cười đưa tay, cả sửa lại một chút chính mình hơi loạn tóc mai. Lúc trước ngươi trở lại Mục gia, ta không thể ngay lập tức để ngươi từ trong gia tộc biến mất, từ cái kia bắt đầu, ta liền thua. Khi đó, ngươi hướng ta mở miệng đòi hỏi, Thải Điệp Hiên thẫn thờ các chân vẽ phường quỷ hệ nở kinh doanh ngươi đương nhiên không có sai. Này nguyên bản là mẫu thân ngươi sản nghiệp. Thế nhưng là ta có lỗi a, qua nhiều năm như vậy, những cửa hàng kia, tất cả đều là ta quản lý. Ta để bọn chúng thịnh vượng phát đạt, mới có cục diện hôm nay. Ngươi ngược lại tô thở, vừa về đến, khẽ vươn tay, đem ta di vãng qua nhiều năm như vậy, nhiều như vậy cố gắng, toàn bộ đều bắt bỏ. Ngươi nói xem, ngươi đứa nhỏ này, là có nhiều làm người ta ghét ta. Mục Thanh Nhã nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi đẩy ra bên người bảo vệ mình hai tên thiên vận đệ tử. Ta tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho. Ta nguyên vốn cho rằng, ngươi tiếp nhận những thứ này sản nghiệp, cũng phải có một cái quá trình, thế tất sẽ loạn một hồi. Lại không nghĩ rằng, ngươi coi là thật làm ta lau mắt mà nhìn. Ngươi làm rất khá. Ngươi đem mẫu thân ngươi lưu lại sản nghiệp, chuẩn bị được ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí, bởi vì thánh cơm, Mỹ Nhan đang tồn tại, so với ta phía trước kinh doanh thời điểm, còn muốn nóng nảy nâng cao một bước. Các ngươi những người tu này a, chính là như thế tùy ý làm vậy. Mục Thanh Nhã thở một hơi thật dài, hai đầu lông mày hiện ra một chút nhàn nhạt bất đắc dĩ. Vô luận người bình thường, như thế nào đi nữa đuổi theo, như thế nào đi nữa cố gắng, a các ngươi chỉ cần một chút xíu tiểu thủ đoạn, là có thể đem chúng ta, vung được xa xa, lại cu nở dê không nhìn thấy cuối cùng. Ta liền suy nghĩ, ngươi có phải hay không thực sự vận tốt như vậy đâu, nếu như ta tiến hành thủ đoạn, ngươi có thể hay không không may đâu, ha ha ha. Mục Thanh Nhã đột nhiên nở nụ cười, cười đến ấm nhu yên nhưng, đáy mắt lưu động nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Đáng tiếc, Trương ma ma tìm một đám ngu xuẩn, chưa thể vận ngã ngươi, lại còn muốn ta phái cửu ma má, tự mình tiến đến giải quyết tốt hậu quả. Thái tử Phi tiếp nhận Thải Điệp Hiên, chẳng những không có kinh doanh không giỏi, ngược lại là tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền làm cho cả Thải Điệp Hiên, chân vẽ phường, thanh danh đại trấn, càng hơn di vãng. Điều này nói rõ cái gì đâu, Mục Thanh Nhã tự rêu cười một tiếng, nói rõ ngươi, năng lực hơn xa tại ta a, hưởng ta khoe khoang thông minh đệ nhất, nhưng không ngờ, cuối cùng liền tiểu cô nương đều đánh không lại. Ngươi thực sự là thời đại này người a, Mục Thanh Nhã ánh mắt chuyên chú, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm kiểu mục. Hướng về phía trước bước ra một bước, nàng phiên dáng dấp màu trắng váy, trong gió có chút lay động. Có phải hay không là ta ngay từ đầu liền tính sai đây, Mục Thanh Nhã thật sâu mà nhìn trước mắt tiểu cô nương, nhả ra miệng lời nói, khoan thai kéo dài, ngậm lấy một chút mềm nhũn âm cuối. Thái tử Phi, ngươi là từ đâu mà đến ta? Tiểu thái tử Phi biểu lộ lãnh đạm nhìn qua nàng, ánh mắt vô cùng lạnh thấu xương, như là nhìn xem một bộ thi thể lạnh băng. Ta là từ núi thây biển máu, địa ngục chỗ sâu, bò lên lệ quỷ. Chuyên môn tìm ngươi, lấy mạng tới. Dù là Mục Thanh Nhã can đảm cẩn trọng, đống nhiên đều bị tiểu thái tử Phi hào không gợn sóng lạnh lùng biểu lộ dọa cho được run sợ rung động. Ha ha ha ha ha ha, Mục Thanh Nhã đột nhiên cười to lên.